Chương 1436, ạ gì mà kịch cụ chết. Giả như nói chỉ là tại dạng này chết tình cảnh phía dưới, lúc này Trương Lương bất kể là làm cái gì, sợ rằng cũng không có cách nào để trước mắt ạ gì mà kịch cụ cảm giác được không thích ứng. Dù sao, bây giờ ạ gì mà kịch cụ đã biết dô y chính mình cùng Trương Lương trong lúc đó có bao nhiêu chênh lệch, hắn thậm chí hoài nghi, từ lúc mấy năm trước, Trương Lương cũng đã có thể giống như là bây giờ bộ dáng như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Không phải nồi ạ gì mà kịch cụ dù sao cũng là cũng không nói gì, giống như là hắn biết Trương Lương cái gì cũng sẽ không hỏi hắn giống nhau. Giữa hai người tóm lại là có thêm vài phần người bên ngoài đều khó hiểu ăn ý ở trong đó. Điểm này coi như là vô cùng khiến người ta kỳ quái địa phương. Hai người kia thân phận không nói phi thường không giống với, thế nhưng tối thiểu, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, căn bản lại không tồn tại có thể thật dễ nói chuyện vấn đề. May là như vậy, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ vẫn có thể như vậy đối thoại, thật sự là nhất kiện không dễ dàng sự tình. Bây giờ Trương Lương đã trực tiếp đem trước mắt ạ gì mà kịch củ làm như không thấy đi qua, tối thiểu, đang nhìn vành mắt ạ gì mà kịch củ thời điểm, hắn đại khái có thể nghĩ đến, lúc trước dưới trạng thái, trước mắt ạ gì mà kịch củ là muốn cùng mình sau khi chiến đấu đã xong nói cái gì đó. Ta cảm thấy, giả như ngươi còn có lời gì muốn nói, có thể ở chỗ này duy nhất nói xong, sau đó, ta đưa ngươi lên đường đi. Trương Lương bình tĩnh nhìn trước mắt ạ gì mà kịch củ. Trên thực tế, ở ngay từ đầu thời điểm, Trương Lương cũng không phải nghĩ như vậy muốn với hắn đối thoại, thế nhưng rất bất đắc dĩ chính là, giống như là trước mắt ạ gì mà kịch củ dáng vẻ như vậy người, hiển nhiên là sẽ không bởi vì hắn một câu nói mà thay đổi chủ ý mà ạ gì mà kịch củ quật cường cùng cố chấp, cũng coi như là muốn để hắn vì mình trả giá thật lớn. Nhìn trước mắt Trương Lương, bây giờ ạ gì mà kịch củ hoàn toàn cảm thấy mình ban đầu ngu muội nực cười chỗ. Nhìn Trương Lương thời điểm, trong lòng của hắn vẫn có vài phần cũ kết háo hức, bởi vì ở vừa mới bắt đầu thời điểm, trên thực tế, hắn là cũng không tin tưởng, trước mắt Trương Lương sẽ thực sự động thủ với hắn. Giống như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cuối cùng lúc đó chẳng phải thành công buông hắn ra sao ạ gì mà kịch củ cũng không phải không có nghĩ qua, chính mình có thể phải ở chỗ này chết đi, thế nhưng tối thiểu, hắn không muốn như vậy tử vô thành vô tức chết đi. Ngươi còn muốn chạy trốn? Trương Lương hết ý liếc nhìn trước gạ gì mà kịch cụ liếc mắt, trên mặt nhiều hơn vài phần có chút hăng hái biểu tình. Ở ngay từ đầu thời điểm, Trương Lương chẳng qua là cảm thấy trước mắt gạ gì mà kịch cụ thập phần cổ quái. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, trước mắt gạ gì mà kịch cụ vẫn là nằm ở hắn trong phạm vi có thể hiểu. Ngươi nghĩ sống sót, trước đây cần gì phải tới tìm ta phiền phức? Ta không có tìm phiền toái của ngươi. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc là, bây giờ ạ gì mà kịch củ đã không muốn cùng trước mắt Trương Lương làm nhiều nói chuyện với nhau, hắn chỉ là muốn trước hết để cho chính mình sống sót. Nhìn trước mắt ạ gì mà kịch củ bộ dạng, Trương Lương cũng chung quy là cảm thấy vài phần đáng tiếc ý tứ hàm xúc, không nghĩ tới, đến lúc này, ngươi ngược lại thì sẽ muốn chạy trốn, ngược lại là cho ta một cái ngoài ý muốn. Cái gì ạ gì mà kịch củ nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, rốt cục cảm thấy vài phần thần sắc sợ hãi. Lần này Trương Lương không giống như là muốn nói cười, lại càng không giống như là sẽ bỏ qua dáng vẻ của hắn, bộ dáng như vậy thứ nhất, ạ gì mà kịch củ lo lắng càng thêm liên hồi. Giả như thật là giống như là Trương Lương nói cái dáng vẻ kia, điều này có ý vị gì, thật sự là khiến người ta cảm thấy không cách nào tự định giá. Chỉ là, Trương Lương đã từng bước một hướng phía hắn đến gần, nhìn ạ gì mà kịch củ bây giờ một chút xíu trở nên khủng hoảng đứng lên mặt, Trương Lương có chút buồn cười. Cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ ngươi thực sự cảm thấy, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, còn muốn ta bỏ qua ngươi chẳng lẽ ta thật là đi ra làm việc thiện ngươi? À gì mà kịch củ nhìn Trương Lương, há mồm muốn nói, thế nhưng qua nửa ngày, cũng nói không xuất từ mình muốn nói câu nói kia. Được rồi, đi thôi. Trương Lương cũng sớm đã chờ không nổi nữa, nhìn à gì mà kịch củ bộ dạng, lần này hắn dứt khoát trực tiếp động thủ, tự mình tiện à gì mà kịch củ lên đường. Ở tình cảnh như vậy phía dưới, trước mắt ạ gì mà kịch củ đã cảm thấy vài phần quân quýt, giả như là ở phía trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn có thể tiết kiệm đi bao nhiêu khí lực, thế nhưng để hắn không có ngờ tới chính là, ở như vậy tình huống bên dưới. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, hắn tóm lại là cảm giác được vài phần khó chịu cùng cũ kết ý tưởng, trước mắt Trương Lương rốt cuộc là phương nào thần thánh, điều này thật sự là để hắn cảm giác được bất khả tư nghị sự tình. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ạ gì mà Kitsuku đại khái đã biết, coi như là trong lòng có của chính mình lấy nhiều hơn nữa nghi vấn, cũng sẽ không có người đến hảo tâm cho mình giải đáp. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, coi như là ạ gì mà Kitsuku như thế nào đi nữa không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể yên lặng ở trường lương tiếp cận phía dưới, một chút xíu chết đi. Đem so sánh với trước đây thời điểm, bây giờ ạ gì mà Kitsuku cuối cùng nhất hối hận, đại khái chính là mình trước đây vì sao phải chủ động đã chạy tới trêu chọc Trương Lương. Trên thực tế, đây cũng là ạ gì mà Kitsuku đánh giá cao thực lực của chính mình, đánh giá thấp Trương Lương. Nếu như hắn đã biết Trương Lương chỗ lợi hại, chưa chắc sẽ giống như là lúc đó như vậy thẳng thắn trực tiếp chạy tới. Chỉ là, ở tình cảnh như vậy dưới, bây giờ ạ gì mà Kitsuku chết đi, coi như là không có cái gì có thể nói nhiều tiếc nuối. Trương Lương lạnh lùng nhìn thoáng qua nằm trên đất chết đi ạ gì mà Kitsuku liếc mắt, giả như là ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, hắn có thể sẽ cảm thấy trước mắt ạ gì mà Kitsuku hoặc giả còn là một cái khả kính đối thủ. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, ạ gì mà Kitsuku cuối cùng trước khi chết, cái kia hèn yếu biểu hiện, đã để Trương Lương đem đối với hắn cuối cùng một phần hảo cảm đều cho tức đoạn. Tối thiểu, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương đã rất khó nói đối trước mắt ạ gì mà Kitsuku có gì tốt cảm giác, ngược lại cũng liền đúng như vậy. Chờ chút khiến người ta đến đem hắn hỏa táng rơi. Chảm thảo trừ căn, mà Trương Lương càng là thẳng thắn, trực tiếp đem người này hóa thành hỏa bụi. Dù sao, ở thời đại này, cái gì đồ vật đều có thể trở thành những người khác lợi dụng lợi thế, vì vậy, đối với Trương Lương mà nói, tốt nhất vẫn là trực tiếp như vậy tử hỏa hóa điệu tương đối khá. Bộ dáng như vậy giết chết ạ gì mà Kitsuku, phía sau sự tình vẫn tương đối phiền toái, thế nhưng cũng không có quan hệ, lớn nhất trở lực giải quyết rồi. Trương Lương nhìn những thứ khác gỗ nối đuôi nhau mà vào, những cái này ạ gì mà Kitsuku thủ hạ nhóm, cũng sớm đã bị bọn họ từng cái xử lý xong. So sánh với những thứ này tiểu sự tình, Trương Lương liền lười làm nhiều quan tâm. Nhìn trước mắt tình hình, còn lại gỗ đang ở bận rộn, mà Trương Lương đã tìm một chiếc xe, khai xuất cái này vắng vẻ, bề ngoài bình thường không có gì lạ quầy rượu nhỏ. Thứ Phương, giúp ngươi tỉ tỉ báo thủ. Trương Lương gọi cho dậu mồ trong điện thoại, đơn giản như vậy nói một câu.